Con cờ, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 9 buổi tối, tôi đi theo địa chỉ Ngụy Hiên đưa tới phòng riêng của nhà hàng. Bức tường chính được trang trí tỉ mỉ, nhiều bóng bay, di băng và nhiều bức ảnh thân mật khác nhau của tôi và Ngụy Hiên từ thuở nhỏ đến khi trưởng thành. Thấy tôi đi vào, Ngụy Hiên vội vàng đứng dậy, đến nơi báo cho anh ra ngoài đón em. Tôi chỉ mỉm cười và nhìn xung quanh, Mạnh Khiêm đó vẫn còn ở đó. Lời xin lỗi thật thiếu chân thành khi yêu cầu tôi gặp người mà tôi không muốn gặp nhất để nói một lời xin lỗi. Ngụy Hiên mỉm cười chân thành. Hôm nay tôi mời mọi người đến đây chỉ để các bạn chứng kiến rằng tôi trịnh trọng nói lời xin lỗi bảo bối của tôi. Chúng tôi đứng đối diện trước mặt mọi người, lòng bàn tay anh ta nắm lấy những ngón tay tôi. Em yêu, hãy tha thứ cho anh. Tôi không nhìn rõ trong mắt anh ta đang nghĩ điều gì. Tôi đã cắm sừng anh ta rồi. Anh ta còn có thể tha thứ cho tôi được sao? Tôi không tin, nếu tôi thực sự quan trọng trong lòng anh ta thì anh ta sẽ không như thế này. Anh ta giơ tay phải của tôi lên và hôn nó. Khán giả vỡ òa trong tiếng vỗ tay và reo hò. Anh ta lấy chiếc nhẫn đính hôn của chúng tôi ra khỏi túi và chuẩn bị đeo chúng cho tôi. Khoảnh khắc chiếc nhẫn sắp xuyên qua đầu ngón tay, tôi rút tay lại, nắm chặt thành nắm đấm và giấu sau lưng. Đủ rồi Ngụy Hiên, không biết anh có ý gì, gương vỡ không thể lành lại. Động tác của Ngụy Hiên cứng đờ, đôi mắt cụp xuống phản ánh sự nghiêm nghị. Mọi người có mặt đều nhìn nhau, ngoại trừ Mạnh Khiêm, khuôn mặt tràn đầy ngạc nhiên và mong đợi. Tôi chỉ liếc nhìn những người đang có chương trình nghị sự riêng của mình. Tôi mở cửa, bước ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. 10, vừa bước ra khỏi nhà hàng đã nhìn thấy một người đàn ông ngồi xổm bên cạnh đang hút thuốc, tóc bù xù, bộ vest thản nhiên cởi mở. Khi thấy tôi bước ra, anh ấy lập tức đứng dậy và dập điếu thuốc. Mùi khói thuốc lá xộc vào người tôi cau mày và dập tắt mùi đó. Đã làm hòa, anh ấy có biết Ngụy Hiên gọi tôi đến đây? Tôi liếc nhìn anh ấy rồi bước về phía trước. Không, anh ấy theo sát và nắm lấy cổ tay tôi. Anh đang làm gì thế? Đưa em đi đến một nơi. Tôi để mặc anh ấy kéo tôi lên xe, anh nhét tôi vào ghế phụ. Xe chạy vào khu dân cư cao cấp. Đây là đâu? Nhà của tôi. Tôi hơi không vui, anh có nghiện không? Anh liếc nhìn tôi nghi ngờ, rồi đỏ mặt mơ hồ mỉm cười. Lúc đầu không nghĩ tới, nhưng em vừa nói, anh liền muốn. Sau đó, anh ấy nhìn tôi với ánh mắt rất xúc động. Ngôi nhà của vệ tấn quả thực, cẩn thận và ngăn nắp, đúng như tên gọi của anh. Tôi luôn tưởng rằng anh sống ở nhà cũ nát, không ngờ ngươi lại sống ở đây. Anh sống ở ngôi nhà cũ đôi khi cũng sống ở đây. Anh nói khi đi về phía nhà bếp, em vẫn chưa ăn tối phải không? Anh sẽ làm hai món cho em ăn thử. Anh ấy làm tôm chiên và thịt bò tỏi, cả hai đều là món tôi yêu thích. Sau bữa ăn đơn giản, vệ tấn rửa bát, tôi đi tắm. Trong lúc rửa bát, tôi muốn trêu anh nên bảo vòi nước hỏng rồi bảo anh vào xem. Anh đứng ở cửa và gõ, cửa không khóa, vào nhanh đi. Chắc anh ấy tưởng tôi đang lăn lộn trong chiếc khăn tắm nhưng hóa ra trên người tôi không có gì. Tôi nhìn rõ quả táo của anh ấy lăn tròn. Anh đứng ở nơi đó làm gì? Lại đây nhìn xem, sau đó anh ấy mới phản ứng nhìn vào vòi hoa sen mà tôi chỉ vào. Khi thấy vị trí đã đúng, tôi lập tức vặn nước ở mức tối đa. Nước phun ra và chỉ trong vài giây, anh ấy hoàn toàn ướt sũng. Anh quay lại nhìn tôi, là em cố ý, tôi cười nham hiểm. Ừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh từ từ tiến lại gần. Ánh mắt tràn ngập sự chiếm hữu. Cảm giác thật tuyệt vời khi được theo dòng nước chảy. 11, tôi đang ngồi trong phòng khách, vệ tấn dùng máy xây tóc cho tôi. Trước đây tôi phục vụ Ngụy Hiên, nhưng bây giờ tôi cảm thấy rất vui khi được người khác yêu mến. Cảnh tượng xấu hổ vừa rồi vẫn còn đọng lại trong đầu tôi không khỏi bật cười. Vệ tấn tắt máy xây tóc và hỏi tôi, tại sao em lại cười? Cười vì dáng người đẹp của anh. Vệ tấn có vẻ như được khích lệ. Anh ấy chống tay lên ghế sofa nhìn tôi, ánh mắt đầy đê, xê vọng. Chúng tôi hôn nhau thêm một lúc nữa. Vệ tấn tiếp tục sấy tóc cho tôi. Tôi nhìn thấy rất nhiều đồ trang trí được đặt ở cửa sổ trên tường. Mặt tôi quét từng cái một, cuối cùng dừng lại ở huy hiệu ngôi sao năm cánh. Tôi cảm thấy lỗ chân lông trên khắp cơ thể mình xe lại và từ từ tiến lại gần hơn. Tôi có thể lấy nó ra xem không? Có thể, tôi mở cửa kính lấy ra tấm huy hiệu năm cánh. Cái này là của ai? Nó là của anh. Tôi ngạc nhiên nhìn anh. Anh lại nói chậm rãi. Ông nội tôi mang cái này từ Thụy Sĩ về. Năm anh em nhà chúng tôi mỗi người một chiếc. Của tôi màu đỏ. Tôi nhìn kỹ tấm huy hiệu trên tay, chậm rãi đi đến ghế sofa ngồi xuống. Tôi nhớ lại hồi nhỏ tôi bị ngã xuống sông, được một anh lớn đeo huy hiệu đỏ lao xuống nước cứu tôi. Lúc đó tôi sợ quá, cứ kéo anh ấy mãi, không nhìn thấy gì rõ ràng ngoại trừ chiếc huy hiệu giống hệt cái này. Tôi nhớ mình đã nhìn thấy huy hiệu của Ngụy Hiên, màu tím, nhưng tôi hoàn toàn không để ý đến màu sắc, cứ tưởng chỉ là huy hiệu đó thôi. Vệ Tấn nhắc nhở tôi. Cuối cùng tôi nhận thấy màu sắc của huy hiệu có sự khác biệt. Nhưng cuối cùng, chính Ngụy Hiên và bố tôi đã kéo tôi ra khỏi nước. Chuyện gì đã xảy ra thế? Vệ Tấn quỳ xuống nhìn tôi, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Tôi lạnh lùng nhìn anh. Anh ấy nhẹ nhàng vuốt tóc tôi hỏi. Chuyện gì vậy? Trong tôi dâng lên một cơn giận dữ. Tôi tát vào mặt Vệ Tấn, lập tức để lại 5 dấu tay. Anh ấy nhìn tôi bối rối. Tôi chộp lấy anh ta. Anh giả vờ làm gì vậy? Không phải anh chỉ muốn cho tôi nhìn thấy tấm huy hiệu này sao? Không phải anh chỉ muốn nói anh là vị cứu tinh của tôi sao? Vệ Tấn sửng sốt một lúc, ngơ ngác nhìn tôi. Tôi nghĩ đó là một trò đùa lớn. Sự dối trá và lừa dối thực sự đã ở với tôi hơn 10 năm. Cách chương.